Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, Võ Mị Nương Giã Tâm. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình trợ giúp Võ Thanh Hà băng bó xong sau đó. Gia Cát Thần Toán dùng nhu hòa giọng hỏi, tiểu muội muội, ngươi tên gọi là gì? Những người xấu kia tại sao khi dễ ngươi đâu? Nàng ánh mắt ngây ngẩn nhìn Gia Cát Thần Toán, hai hàng nước mắt từ trong mắt thúc giục như vậy chảy xuống. Nàng mới đầu chẳng qua là anh nhỏ giọng khóc rụt rùi, tựa hồ là nghĩ tới điều gì chuyện thương tâm. Tiếng khóc bỗng nhiên trở nên lớn, như nước sông vỡ đê vậy bùng nổ than vãn thanh, lần nữa phá vỡ đất hoang yên lặng, giống như một khúc để cho người ruột gan đứt từng khúc ai ca. Ở hướng ông trời bày tỏ hết trước nhân gian lận đận cùng không bình. Cũng không biết trải qua bao lâu, tiếng khóc hơi ngừng, cảm ơn đại ca ca cứu ta. Ta kêu Võ Thanh Hà, mới vừa rồi những người đó tới nơi này là vì cướp đoạt mị nương tỷ tỷ đưa cho ta giúp ta đột phá luyện nhục cảnh giới tiểu hoàn đan. Ta không muốn cho bọn họ tiểu hoàn đan, cho nên bọn họ liền đối với ta quyền đấm cước đá. Đại ca ca ngươi cứu ta, ta nguyện ý đem tiểu hoàn đan đưa cho ngươi, để báo đáp ân cứu mạng của ngươi. Võ Thanh Hà sau khi nói xong liền từ trên giường nhảy xuống, đi tới nhà bên trong bàn trước mặt, từ trên bàn bình trà trong lấy ra tiểu hoàn đan đi tới Gia Cát Thần Toán trước người. Tay nhỏ bé bưng viên đan dược kia đưa về phía Gia Cát Thần Toán. Gia Cát Thần Toán cười ha ha một tiếng nói, Thanh Hà muội muội, vật này vẫn là giữ lại chính ngươi dùng đi. Đang lúc ấy thì ngoài cửa truyền tới một thanh âm dồn dập, Thanh Hà. Thanh Hà, rất nhanh một cái đầu mang lụa trắng cô gái tuổi thanh xuân tiến vào Võ Thanh Hà gian phòng. Người này chính là nghe tin chạy tới Võ Mị Nương. Mặc dù Võ Mị Nương ở toàn bộ Thanh Vân Kiếm Tông cũng không có tai mắt, nhưng có một tên ngoại môn đệ tử không ưa ruộng phi cá thành tửu. Bất quá hắn cũng không dám ra tay, cho nên hắn đi tìm Võ Mị Nương. Làm Võ Mị Nương thấy Gia Cát Thần Toán lúc cũng không có cảm giác kinh ngạc. Hắn ở trên đường tới liền nghe nói có một người cứu Thanh Hà. Võ Mị Nương hướng về phía Gia Cát Thần Toán cúi người được rồi một cái tay vịn lễ nói, lần này nhờ có công tử xuất thủ cứu giúp tiểu muội mới có thể chạy khỏi ma trường, tiểu nữ ở chỗ này đa tạ. Ha ha, Võ tiểu thư không cần nhiều như vậy lễ, ta cũng sớm đã nói qua, đường không bình có người giúp, chuyện không bình có người quản, ta chẳng qua là không ưa bọn họ như vậy khi dễ một cái bé gái mà thôi. Võ Mị Nương đôi mi thanh tú cong thành một cái đẹp mắt góc độ, nhẹ giọng nói, bây giờ giống như Gia Cát công tử như vậy có lòng hiệp nghĩa người thật là ít đi. Ban đầu ở trận nhiều võ giả như vậy, có thể xuất thủ cũng chỉ có Gia Cát công tử một người. Gia Cát Thần Toán ung dung cười một tiếng, nói, Võ tiểu thư đừng nâng đỡ ta, ta có thể không tính là cái gì hiệp nghĩa chi sĩ. Ta như vậy đội trời coi như là một cái tùy tâm sở dục người giang hồ mà thôi. Võ Mị Nương ngạc nhiên nói, vậy dạng gì mới tính là chân chánh hiệp nghĩa chi sĩ? Gia Cát Thần Toán nghiêm mặt nói, người hiệp khách, vì dân vì nước, đại trượng phu được với đời này, làm cầu đỉnh thiên lập địa, không thẹn với lòng. Võ Mị Nương bị Gia Cát Thần Toán một phen hiên ngang lẫm liệt nói cảm động rối tinh rối mù. Đặc biệt là ao để cho, hắn còn trong lòng xúc động, quả nhiên không hổ là thiếu niên anh hiệp, cái này giác ngộ chính là cao. Người hiệp khách, vì dân vì nước, những lời này đơn giản là quá thích hợp. Võ Mị Nương hơi giãy giụa một nửa mình dưới nói, Gia Cát công tử quả nhiên cao nghĩa, tiểu nữ bội phục, bất quá Gia Cát công tử vậy phải cẩn thận. Ruộng phi cá nhưng mà võ lâm hạo thủ hạ đại tướng Tiên Thiên Cường giả Điền Bá vui mừng con. Mặc dù Điền Bá vui mừng tự mình xuất thủ tỷ lệ rất nhỏ, nhưng cũng không khỏi không phòng. Coi như Điền Bá vui mừng không thân từ ra tay. Ruộng phi cá khẳng định cũng biết mời tới không thiếu được đệ tử nội môn trợ trận. Gia Cát công tử nhất định phải cẩn thận. Gia Cát thần toán một mặt không thèm để ý nói. Ta dám lưu lại danh hiệu liền không sợ bọn họ tới tìm phiền toái. Chỉ nếu không là tiên thiên cường giả ra tay, ta sẽ làm cho bọn họ chỉ có tới chớ không có về. Võ, Mị Nương chần chờ một chút, nói, Gia Cát công tử, ta có một điều thỉnh cầu. Mặc dù điều thỉnh cầu này mặc dù có chút đường đột, nhưng ta vẫn phải nói. Gia Cát thần toán nói, Võ tiểu thư có lời gì cứ việc nói. Võ Mị Nương quyến rũ cười một tiếng nói, Gia Cát công tử mặc dù tiến vào Thanh Vân Kiếm Tông không bao lâu, nhưng ta tin tưởng lấy Gia Cát công tử luyện gân cảnh thực lực, chắc đúng Thanh Vân Kiếm Tông trong ngoài cửa có chút biết rõ. Thanh Vân Kiếm Tông nội môn tổng cộng có 3 ngọn núi, theo thứ tự là Thanh Phong, Vân Phong, Kiếm Đỉnh. Muốn gia nhập Thanh Vân Kiếm Tông nội môn thì nhất định phải tiến vào cái này 3 tòa trong đỉnh núi một tòa, mà ta chính là Thanh Vân Kiếm Tông kiếm đỉnh người điều khiển. Ta muốn mời ngươi tới ta kiếm đỉnh nơi này giúp ta. Võ Mị Nương xem Gia Cát thần toán là một nhân tài, lại có một viên lòng hiệp nghĩa, cho nên mới động mời chào tâm. Nàng chưa nói muốn mời chào Gia Cát thần toán là thủ hạ. Đối với Gia Cát thần toán loại này vừa có thực lực lại có lòng hiệp nghĩa người mà nói, ngươi có thể cầu hắn hỗ trợ, nhưng cũng tuyệt đối không tư cách để cho người ta đi cho ngươi làm thủ hạ. Nàng nói uyển chuyển, Gia Cát thần toán dĩ nhiên cũng không biết một hớp liền đáp ứng. Xin lỗi Phó tiểu thư, nếu như là vấn đề khác ta còn có thể giúp một tay. Nhưng chuyện này ta sợ rằng không giúp được ngươi. Đối với Thanh Vân Kiếm Tông tranh đấu nội bộ ta cũng có nghe thấy, nhưng là ta nhưng không nghĩ tham gia trường tranh đấu này. Ta gia nhập Thanh Vân Kiếm Tông chỉ là vì bái sư học nghệ, là học được cao siêu nội công tâm pháp cùng võ. Lấy Gia Cát công tử thiên phú, ta tin tưởng Gia Cát công tử bỏ mặc đến Thanh Vân Kiếm Tông bất kỳ một người nào đỉnh núi cũng ắt sẽ ánh sáng lớn thả. Nhưng Gia Cát công tử muốn học đến Thanh Vân Kiếm Tông nhất cao siêu nội công tâm pháp cùng vũ kỹ, vậy căn bản là chuyện không thể nào. Người nhiều nhất cũng chỉ có thể học được Thanh Vân Kiếm Tông nhị lưu nội công tâm pháp cùng võ. Gia Cát thần toán kinh ngạc nói, không biết đây là vì sao. Gia Cát thần toán cũng không phải là giả bộ không biết, mà là hắn thật không biết đây là vì cái gì, cho nên hắn mới có câu hỏi này. Võ Mị Nương hạ thấp giọng nói, Gia Cát công tử có thể có chỗ không biết. Thanh Vân Kiếm Tông cao cấp nội công tâm pháp Lưu Vân Tâm Pháp cùng võ đẩy mây trường từ trước đến giờ chỉ truyền người Vũ gia. Đệ tử Thanh Vân Kiếm Tông chỉ có thể học tập nhị lưu nội công tâm pháp cùng võ. Chỉ cần Gia Cát công tử chịu tới giúp ta, ta liền đem Lưu Vân Tâm Pháp cùng võ đẩy mây trường dốc túi truyền cho. Võ Mị Nương đã lấy ra nội công tâm pháp Lưu Vân Tâm Pháp cùng võ đẩy mây trường. Gia Cát thần toán tự nhiên cũng hẳn cho lừa mượn sườn núi xuống. Gia Cát thần toán bình thản nói, võ tiểu thư cho ra như thế phong phú thù lao, tại hạ tự nhiên cung kính không bằng tòng mệnh. Chỉ cần võ tiểu thư đem nội công tâm pháp Lưu Vân Tâm Pháp cùng võ đẩy mây trường truyền thụ cho tại hạ, vậy ta sau này thì võ tiểu thư thủ hạ. Nghe được Gia Cát thần toán cam kết, Võ Mị Nương đôi mắt chính giữa cũng là thả ra hào quang. Bất quá nàng vội vàng nói, Gia Cát công tử đừng nói như vậy, người tới giúp ta Mị Nương cũng đã vô cùng cảm kích. Làm sao có thể để cho Gia Cát công tử ngươi tới làm thủ hạ đâu? Gia Cát thần toán cười lắc lắc đầu nói, không quy củ không thành tiêu chuẩn, bất kỳ địa phương lại phải có chủ thứ hai phân. Ta gia nhập võ tiểu thư dưới quyền chính là thủ hạ ngươi, nếu không những người khác sẽ nghĩ như thế nào?